Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5229, giống như cá heo. Chương 5233, giống như cá heo. Rất nhanh, những vận may kia siêu tốt, rút được Đức Đạo Kinh các tu sĩ. Trước tiên mang theo Đức Đạo Kinh, rời đi hỗn độn tổ địa, đem truyền thụ cho chính mình đồ tử đồ tôn đi, mà không có rút đến tu sĩ. Thì hai mắt sáng lên tiến nhập huyền thiên thế giới. Bất kể như thế nào, hoa chút món tiền nhỏ, thử thời vận cũng là tốt. Về phần tại sao không có người đem Đức Đạo Kinh nhiều in ấn mấy quyền bày ở trên đường đi bán đâu. Đầu tiên, đạo không khinh thụ, kinh không khinh truyền. Người muốn giá rẻ đi làm bán buôn là tuyệt đối không được cho phép. Đại đạo không có khả năng ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Tiếp theo, đây chính là sẽ cùng Đức Đạo Kinh trước tác người, kết xuống thiên đại nhân quả. Người dám phá hư người ta chuyện tốt, liền là người xấu nhà đại đạo. Cái kia không đấu cái ngươi chết ta sống, là không thể nào kết. Lần nữa, mặc dù có người bày ở đầu đường buôn bán, cũng không ai dám mua. Kinh thư loại vật này, đó là tinh mật nhất, kém một chữ, thậm chí kém một cái dấu ngắt câu. Ý tứ đều có thể là hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Ai có thể bảo chứng, ngươi tùy tiện từ đầu đường mua kinh thư, liền một chữ, một cái dấu ngắt câu đều không sai đâu. Vạn nhất sai, như vậy ngươi làm hại, không chỉ có riêng là một mình ngươi, con cháu của ngươi hậu đại, ngươi đồ tử đồ tôn, toàn bộ đều muốn cho ngươi chôn cùng. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất là, chân quý như thế tu luyện cương lĩnh, tại sao phải cho những người khác? Bí kỹ từ chân, cái kia mới là vương đạo a. Chân quý như thế bí tịch, luôn luôn đều là truyền nam không truyền nữ, truyền trong không truyền ngoài. Người muốn ba dưa hai táo liền mua một bộ, đây không phải là nằm mơ sao? Như thế chuyện ngu xuẩn, từ xưa đến nay đều là không ai làm. Người không có khả năng tại trên sạp hàng mua được một bộ tuyệt thế đạo kinh. Coi như ngươi tại trên sạp hàng mua một bản tuyệt thế bí tịch, vậy cũng nhất định là nhặt nhạnh chỗ tốt, mà không phải người ta hàng vỉa hè. Cũng là đại lượng buôn bán tuyệt thế bí tịch, 0,0003S xác suất, thực sự quá thấp. Thật vất vả thu được một bản, ai còn không bảo bối một dạng giấu đi. Tại rút thưởng trước đó, Chu Hoành Vũ thông báo phía trên, nói thế nhưng là rất rõ ràng. Đức Đạo Kinh, hết thảy chỉ đẩy ra 3.000 bộ. Một khi rút sạch, liền không có. Về sau, cũng sẽ không còn có. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn nhiều bán. Nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ hận không thể in ấn 30 triệu bản, sau đó toàn bộ miễn phí phát thả ra. Đáng tiếc là, cùng loại Đức Đạo Kinh dạng này tu luyện chí bảo, là không thể nào có nhiều như vậy. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn, mà chính là đại đạo pháp tắc hạn chế. Chánh thức cao đoan bí điển, vĩnh viễn đều khó có khả năng có đầu đường. Càng cao cấp hơn bí điển, số lượng càng ít đi. Theo Đức Đạo Kinh đẩy ra, hàng tỷ tu sĩ chen chúc lấy chen vào huyền thiên thế giới bên trong. 10 cái thánh tinh liền có thể rút một lần phần thưởng. Như thế giá tiền thấp, thì liền khất cái đều có cơ hội đánh lên cái mấy trăm lần. Theo lượng lớn tiền bạc tràn vào, 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần phía trên bắt đầu xuống lên thánh tinh mưa to. Mỗi ngôi sao phía trên, mỗi thời mỗi khắc, mỗi điểm không có dây, đều có hàng tỷ khỏa thánh tinh từ trên trời vẩy xuống. Tiền bạc khan hiếm, chỉ ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian liền bị giải quyết triệt để. Ngay tại cuối năm ngày cuối cùng, ngay tại tổ địa khánh điển đương thiên ban ngày, tổ địa lúc 500 triệu tu sĩ, cũng có hơn 14 ức, tụ tập tại huyền thiên thế giới bên trong. Giờ này khắc này, huyền thiên thế giới bên trong, chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Lấy rẻ tiền nhất giá cả, liền có thể mua được bình thường xài bao nhiêu tiền, cũng mua không được tài liệu quý giá. Còn có thể mua sắm đại lượng linh hoa cùng linh thảo, dùng để cường hóa nguyên thần của mình. Nếu như thiếu tiền, Như vậy đem chính mình góp nhặt ngũ thải linh thạch bán đi một điểm. Trong nháy mắt liền có thể đổi lấy gấp đôi tài phú. Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng ba người liên thủ phía dưới. Đem hỗn độn khánh điển cùng ngày. Biến thành sung sướng hải dương. Bất quá, đối với cái kia thánh tinh mưa. Chu Hoành Vũ lại căn bản không để trong lòng. Duy nhất nhường Chu Hoành Vũ quan tâm. Cũng là ngũ thải thạch thu mua tình huống. Tương đối mà nói. Hôm nay tổ chức rất nhiều trong hoạt động, kém nhất cũng là ngũ thải thạch thu mua. Tuy nhiên có không ít tu sĩ bán ra trong tay chữ hàng ngũ thải thạch, thế nhưng là cùng loại ngũ thải thạch loại tài liệu này. Đại đa số người cũng sẽ không dùng để bán lấy tiền. Lại nhiều tiền, cũng sẽ không bán. Dù sao, ngũ thải thạch là kiến tạo hỗn độn chiến hạm duy nhất tài liệu. Đây không phải tiền, có thể thay thế. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải hướng đại đạo hóa thân xin giúp đỡ. Đối mặt Chu Hoành Vũ xin giúp đỡ, đại đạo hóa thân cuối cùng vẫn đáp ứng. Lấy giá thị trường, bán cho Chu Hoành Vũ giá trị 3.000 tỷ hỗn độn thạch. Thế nhưng là chỉ là những thứ này, cũng còn thiếu rất nhiều a. Chu Hoành Vũ lần này đối đầu, không chỉ có riêng là hai phiến kim môn, còn bao gồm kim môn bên trong. Đầu kia nắm giữ cổ thánh cảnh giới cùng thực lực cửu thải thần long. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ liên lạc Linh Ngọc Chiến Thể. Thông qua Linh Ngọc Chiến Thể không gian đại đạo, đem ma giới tinh bên trong móc ra. Giá trị 30 triệu ức ngũ thải thạch, toàn bộ đều đưa tới. Vì đánh hạ cái này thanh sen mật cảnh, Chu Hoành Vũ cũng coi là không thèm đếm xỉa. Hắn còn kém không có đem toàn bộ ma giới tinh. Đều lấy tới cho luyện. Sau đó, Chu Hoành Vũ mở ra thời gian lĩnh vực. Đồng thời đem thời gian lĩnh vực thời gian ngừng lại. Bắt đầu toàn lực luyện chế siêu cự hình thiên lang đạo đạn. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là không có năng lực. Nhường thời gian ngừng lại. Tối thiểu nhất, không có khả năng thời gian dài. Duy trì tại thời gian tạm dừng trạng thái. Nhưng là bây giờ, có 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần. Cùng 3.000 thiên đạo pháp tắc chống đỡ, lại thêm lượng lớn hỗn độn thánh tinh, vì hắn cung cấp năng lượng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ liền có thể nắm giữ năng lực như vậy. Chỉ bất quá, mỗi duy trì thời gian 1 năm đứng im, liền cần tiêu hao 36 tỷ hỗn độn thánh tinh. Bình quân mỗi ngày, đều cần tiêu hao 100 triệu hỗn độn thánh tinh đi duy trì. Mà Chu Hoành Vũ lần này, hết thảy hao phí thời gian 3.000 năm, mới hoàn thành siêu cự hình hỗn độn tạc đạn luyện chế. 3.000 năm, hàng năm 36 tỷ, đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền, Chu Hoành Vũ cũng không tâm tư đi tính toán. Nói tóm lại, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng kết thúc thời gian ngừng lại lúc. Toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong, lần nữa khôi phục một nghèo hai trắng trạng thái. Còn lại hỗn độn thánh tinh. Chỉ không đủ 30 tỷ. Bất quá, đối Chu Hoành Vũ tới nói. Đây hết thảy đều là đáng giá. Có cái này mai siêu cự hình thiên lang đạo đạn. Cái kia thanh liên cổ thánh dày cảnh nội cái kia hai cánh của lớn. Rốt cuộc ngăn cản không được hắn. Bất quá tạm thời tới nói. Chu Hoành Vũ còn không thể bắt đầu. Hắn chỗ lấy muốn tại thời gian ngừng lại trạng thái. Đuổi tại thời gian điểm này. Luyện chế ra cái viên kia hỗn độn tạc đạn. Vì chính là tại buổi tối hôm nay. Tại tổ địa khánh điển cao chiều nhất thời khắc. Mới bắt đầu hành động. Cũng chỉ có thời khắc này. Thanh liên mật cảnh bên trong mới sẽ không có các tu sĩ khác. Cũng chỉ có thời khắc này. Nơi nào phát sinh hết thảy. Mới có thể che giấu tất cả mọi người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Làm hỗn độn tổ địa thiên khung. Rốt cục ảm đạm xuống. Làm tổ địa khánh điển, rốt cục kéo ra màn che thời điểm. Chu Hoành Vũ rốt cục thở dài ra một hơi. Tay phải nhấc lên một chút ở giữa. Một cái nhỏ nhắn cái lao, xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này mai cái lao, có thể là không thể coi thường. Chỉ là hắn phí tổn, liền đạt đến hơn 30 triệu ức. Không sai, cái này mai giống như cá heo cái lao. Cũng là cái kia siêu cự hình thiên lang đạo đạn. Hết chương.